Bất quá, tùy đáp ứng, nhưng lại không có phái ra quá nhiều cường giả, chỉ là tùy tiện phái ra mấy cái. Ở thượng tướng quân, thừa tướng, bách quan thậm chí tất cả mọi người xem ra, đế tân đây là biết hoàng thành sẽ có một cuộc động loạn liên quan tới ngôi vị thánh thượng quyền thế chi tranh, hắn sợ chết. Bởi vì sợ hãi cuốn vào cuộc hoàng quyền tranh đấu này, cho nên đế tân mới nói lên lập tức rời đi. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, đế tân căn bản coi thường thánh thượng vị trí. Như thế rất tốt, xin cáo từ, đế tân nghe vậy trịnh trọng nói. Sau đó ở trong mọi người hoặc khinh bỉ, khinh thị hoặc tràn ngập sát cơ hoặc như miệt thị con kiến hôi ánh mắt đế tân dẫn theo Tần Mộ Ca trở về vương phủ lại chờ 500 binh sĩ tập hợp đầy đủ ở đại chúng nhìn chằm chằm, hoàng thành tất cả dân chúng chứng kiến nghênh ngang rời đi. Cách chương.